Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 127, Hueco Mundo chi chiến. 7. Ô, Naruto vừa quay đầu lại liền thấy đã đứng ở phía sau cách đó không xa Zaraki Kenpachi cùng Kusajishi Yachiru. Naruto liền nói ra, xem ra Urahara đã đem đi thông Hueco Mundo Hắc Khang ổn định lại. Liền các người cấp đội trưởng tử thần đều có thể tùy ý thông qua. A, Zaraki Kenpachi đơn giản hồi đáp. Bất quá cái này chiến đấu cuồng nhân nhìn về phía Naruto ánh mắt cũng là Yachiru từ Kenpachi phía sau xông ra, hướng về phía Naruto vẫy tay hô. Naruto quân, nha, là Yachiru ga. Naruto cười hô, tiếp lấy rồi hướng Kenpachi nói ra. Nếu ở chỗ này gặp lại ngươi, như vậy thì nói là Kuchiki Byakuya cùng Mayuri Kurosuchi cũng tới a. Kenpachi nói, bất quá ở sau lưng Yachiru xác thực tiếp lời nói. Anohana đội trưởng cũng tới a. Naruto lúc này mới nhớ tới. Anohana Resu xuất hiện địa phương chính là Sado chiến đấu địa phương. Bất quá nơi đó còn có chôn cất thảo bộ đội. Naruto bây giờ còn muốn đi thu thập cái kia Saiyan Apollo Grand. Liền lập tức để vẫn đợi mệnh person đi qua nhìn một chút liếc mắt. Naruto đi tới Orihime bên người. Theo Orihime nhỏ giọng nói ra. Một hồi Aizen cái tên kia sẽ phái người qua đây. Không nên phản kháng. Nhìn thấy Aizen thời điểm. Nó để cho ngươi làm cái gì? Ngươi liền làm cái đó là được. Quay đầu ta đi đón ngươi trở về. Ta biết rồi. Đối với Naruto vô hạn tín nhiệm Orihime. Chỉ là mỉm cười gật đầu đáp. Naruto xoa xoa Orihime đầu. Nói ra, sự tình sẽ được giải quyết rất nhanh. Orihime khéo léo đáp. Naruto quay đầu về Zaraki Kenpachi cùng Kusajishi Yachiru nói ra. Kenpachi, Yachiru, ta còn có chuyện gì muốn làm? Nơi đây liền giao cho các ngươi. Một hồi còn sẽ có cường địch Ahat. Ồ, phải, Zaraki Kenpachi nói. Naruto nói, an tĩnh chờ một chút. Chẳng phải sẽ biết, Naruto nói xong. Mọi người ở đây trước mắt tiêu thất. Naruto xuất hiện lần nữa thời điểm cậu đã đứng ở một cái vòng tròn trụ kiến trúc đỉnh. Mà tại hạ mặt Naruto liền thấy đã quy nhận Saiyan Apollo Grand. Mà ở người này cách đó không xa, Renji cùng Ishida đã đến ở nơi đó. Xem ra thụ thương không nhẹ. Khái khái người này, Ishida bên ho khan vừa nói rằng, xem ra Ishida là bị Saiyan Apollo Grand chi phối tượng người cho làm bị thương. Naruto xuất hiện tại Ishida cùng Renji bên người. Nhìn hai người nói ra. Tấm tắc, các người thật đúng là có đủ chật vật a. Naruto, Namigaze các hạ, Ishida cùng Renji chứng kiến nhạy cảm cùng đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, liền cả kinh kêu lên. Ồ, là viện quân sao? Không coi trọng đi không được, sẽ rất mạnh dáng vẻ nha. Saiyan Apollo Grand nhìn xuất hiện Naruto. Âm dương quái khí nói rằng, Ishida cùng Renji đột nhiên cảm giác được cần vì cái này ngu ngốc mặc niệm. Người này hoàn toàn không biết Naruto khủng bố à. Naruto quay đầu nhìn Saiyan Apollo Grand, nhàn nhàn nói, người chính là đệ tám Espada Saiyan Apollo Grand. Nếu biết là bản đại nhân, vậy ngươi tốt nhất là lập tức đào tẩu a. Saiyan Apollo Grand tự đắc ý đầy cười nói. Naruto lắc đầu, nói ra, ngươi thật đúng là ngu ngốc a. So với Noitora Gyuga, ngươi kém nhiều lắm. Naruto lúc này nhìn Saiyan Apollo Grand phía sau, nói ra, người này giao cho ta. Không có ý kiến chớ. Mayuri Kurosuchi, không có ý kiến, Namikaze đại nhân, bất quá, Mayuri Kurosuchi dừng một chút, tiếp tục nói ra, có thể hay không đem điều này tên thân thể ở sau đó giao cho ta nghiên cứu một chút đâu. Đương nhiên, không thành vấn đề, tùy ngươi xử lý như thế nào. Naruto thản nhiên nói, bất quá không đợi Naruto nói xong, Saiyan Apollo Grun liền gầm hét lên. Các ngươi không nên quá lớn lối, lúc này Saiyan Apollo Grun phía sau lưng cái kia dường như xúc tua một dạng cánh, liền hướng Naruto cuốn tới. Saiyan Apollo Grun nhìn không trở ngại chút nào đã đem Naruto bắt được. Liền mặt lộ vẻ nụ cười nói ra, thật không nghĩ tới a. Ha ha, ta sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi. Hoan nghênh đi tới Hueco Mundo, đột nhiên Saiyan Apollo Grun cảm nhận được không đúng lắm địa phương, bởi vì mình chi phối tượng người đang giải trừ nói đối phương thời điểm, sẽ tự động phục chế một cái nhân ngẫu. Thế nhưng lúc này bên cạnh mình bao trong túi quả thực rỗng tuếch. Một điểm phản ứng cũng không có. Naruto cười nói, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái a? Vì sao ngươi được ý thủ đoạn không có phản ứng đâu? Không có khả năng, Saiyan Apollo Grun không dám tin nói rằng. Mấy ngày hôm trước ta nghe nói, ngươi và cái kia gọi Noitora Gyuga ra hỏa. Mưu hoa cái này giống như diệt trừ hiện tại đệ ba Espada Tia Haribo phải. Naruto ấm áp hỏi, đó là chúng ta Hueco Mundo sự tình, có quan hệ gì với ngươi? Saiyan Apollo Grun gầm nhẹ nói. Naruto nói, vốn là cùng ta không có quan hệ gì, thế nhưng không có ý tứ, tia quan hệ với ta rất dày cát, hơn nữa ngươi còn đả thương Mét Lạp Rose. Đúng, thì tính sao? Saiyan Apollo Grun nói. Naruto nói, một vị khác người tham dự vừa rồi đã treo. Sở dĩ làm sự kiện vị cuối cùng người tham dự, người chính là đi chết đi. Nói Naruto trên người liền bốc lên màu tím hỏa diễm, trực tiếp đem quấn quanh ở trên người Saiyan Apollo Grun cánh đốt trở thành tro tàn. A, Saiyan Apollo Grun kêu thảm thiết nói. Thế nhưng Saiyan Apollo Grun vừa ra tiếng, đã bị Naruto bóp cổ nói ra mang tới. Naruto liền nói ra, tới hưởng thụ một chút chân thực thịnh yến a. Nói Naruto cái kia màu xanh da trời con mắt liền chuyển biến trở thành đỏ như máu. Tiếp lấy liền nhàn nhàn nói, nại lạc kiến chi thuật, lúc này ở bên cạnh chờ đấy xem Naruto nghiền ép Saiyan Apollo Grun. Ishida cùng Renji lại chứng kiến Naruto đem Saiyan Apollo Grun bỏ rơi đến rồi một bên, mà bị quăng qua một bên đụng vào nơi phế tích Saiyan Apollo Grun quả thực toàn thân run, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, giống như là nhìn thấy gì vô cùng đồ sợ hãi một dạng. Naruto, cái này là chuyện gì xảy ra? Ishida đứng lên hỏi. Naruto nhún nhún vai nói ra, không có biện pháp, chúng ta Mayuri Kurosuchi đội trưởng vẫn chờ lấy về nghiên cứu đâu. Ta cũng không có thể đưa cái này tên đánh thành toái phiến a. Cho một hoàn chỉnh mới tốt sao? Vậy phi thường cảm tạ, Namikaze các hạ, làm nghiên cứu cuồng nhân Mayuri Kurosuchi lần này cũng rất thừa Naruto tình. Liền nói, Saiyan Apollo Grun không ngừng gào thét. Cuối cùng không biết thấy được, con gian hai mắt xông ra, sắc mặt thanh hôi, một bộ bị sợ chết dáng dấp. Naruto hướng về phía Mayuri Kurosuchi phất tay một cái, nói ra, cầm đi chơi a, ta mang hai cái này ngu ngốc đi Anohana đội trưởng nơi đó trị liệu. Naruto không đợi Mayuri Kurosuchi trả lời, liền một tay quào một cái bắt đầu Ishida cùng Renji tiêu thất. Naruto vừa hạ uống chân, liền cảm nhận được Kenpachi cùng Ichigo trên người linh áp đại tác phẩm. Cứ nhìn xa xa Last Notice nói ra, Aizen thật đúng là không kịp đợi a, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.